Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 887, mục tiêu, đánh bại thần thú. 3. Góc truyện audio.com, gia hỏa này thật đem cảnh giới tu luyện cao tới vậy rồi. Khó trách hắn vậy mà có thể câu thông thiên địa, quả thật rất lợi hại, đáng tiếc cũng không phải là người tốt. Cái nhãn hiệu không phải người tốt này, từ lần thứ nhất bị Hoắc Vũ Hạo ôm về sau, Đường Vũ Đồng liền hung hăng lạc ấn trên người hắn. Chỉ ít đến bây giờ cũng không cải biến, nhiều nhất lại thêm một chút miêu tả chính là một tên bại hoại thực lực phi phàm. Hoặc là, một tên bại hoại có chút năng lực, vô luận là nam hay là nữ, đối với sự vật không biết hoặc thần bí đều sẽ khó tránh khỏi sinh ra hứng thú. Đối với Đường Vũ Đồng mà nói, hiện tại nàng đã bắt đầu đối Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hứng thú trên người hắn dường. Như có vô số bí mật, hơn nữa, có chút bí mật dường như còn cùng mình có quan hệ. Đường Vũ Đồng cũng không ngốc, càng chính xác mà nói, hẳn là tuyệt đỉnh thông minh mới đúng. Khi nàng đi tới học viện Sử Lai Khắc liền nghe tới danh tự của Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì cơ hồ mỗi người đều cho rằng nàng cùng Hoắc Vũ Hạo hẳn là một cặp. Lúc vừa mới bắt đầu, nàng rất tức giận, cho rằng người của học viện Sử Lai Khắc cũng điên mất, nhưng theo thời gian trôi qua khi càng ngày càng nhiều người nói, nàng lại mơ hồ cảm giác được có lẽ có một người dáng dấp giống mình cùng tên kia có quan hệ đi. Thế nhưng thật có người có thể có dáng dấp giống mình sao? Khi Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất xuất hiện trước mặt nàng, đồng thời ôm nàng, Đường Vũ Đồng lúc ấy hoàn toàn ngây ngẩn. Sau đó nàng lập tức liền hướng Hoắc Vũ Hạo xuất thủ. Nàng tự hỏi mình cũng không phải người tốt tính gì, nếu như đổi lại người khác chỉ sợ nàng đã cùng đối phương liều mạng. Mà lúc đó đối mặt Hoắc Vũ Hạo, nàng mặc dù bởi vì phẫn nộ mà ra tay, nhưng trong quá trình xuất thủ trong lòng cũng không sinh ra một điểm sát ý, trong toàn bộ quá trình chiến đấu thậm chí có chút cảm giác nương tay. Nàng không rõ là vì cái gì, chẳng qua chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng dường như liền khó mà khắc chế sẽ mềm lòng. Cho dù nàng đã đem hắn coi thành bại hoại cũng giống như vậy. Dường như mình cùng hắn thật sự có cái gì liên quan. Đối với chuyện này Đường Vũ Đồng rất khó tin tưởng, bởi vì trong trí nhớ của nàng, người này chưa từng xuất hiện qua mới đúng, a càng không có khả năng đã gặp nhau. Dùng sức lắc đầu, mái tóc dài gợn sóng màu phấn lam bay lên, không nghĩ tới nữa. Về sau không, để ý tới hắn là được, Đường Vũ Đồng thầm nghĩ thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được rơi vào trên người hắn. Nhìn xem dáng người thon dài của hắn bay ở phía trước, cảm thụ được trên người hắn tản mát ra dao động hồn lực nhu hòa, ánh mắt của nàng không biết vì cái gì có chút khó rời đi. Trong mọi người tu vị yếu nhất cũng có cấp bậc hồn đế, liên tục phi hành thời gian dài tự nhiên cũng không là vấn đề gì. Ước chừng bay một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mới đề nghị hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn lúc này đã tiến vào cảnh nội của đế quốc Tinh La, chỉ cần lại thêm một đến hai canh giờ liền có thể đến tiền tuyến. Mọi người bởi vì sáng sớm liền rời đi, lúc này cũng có chút đói. Sau khi hạ xuống liền riêng phần mình lấy ra lương khô cùng nước uống, đồng thời cũng nghỉ ngơi một hồi. Từ Tam Thạch cùng, Giang Nam Nam hiện tại cảm xúc tốt nhất, hai người cũng vừa mới trở thành hồn thánh, cảm giác lúc trước tự thân ngự không phi hành quả thực là quá tốt. Sau khi tiến vào cảnh giới hồn thánh, tu vi hồn lực phóng đại, hơn nữa có thể thi triển vũ hồn chân thân, lực chiến đấu cũng có bay vọt về chất. Bọn hắn vốn chính là học viên tài cao của học viện Sử Lai Khắc, càng là tầng lớp mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Cũng coi như rút ngắn khoảng cách cùng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng không tiến đến bên cạnh Đường Vũ Đồng, hắn tin tưởng cho dù mất trí nhớ, Đường Vũ Đồng cũng nhất định sẽ có tính cách như Đông Nhi trước kia chủ động đi theo sát hắn. Hơn nữa, hắn không sốt ruột chút nào, không biết vì cái gì, hắn thậm chí có chút hưởng thụ loại cảm giác từng bước tỉnh lại ký ức của Đông Nhi. Hắn sớm đã ở trong lòng quyết. Định nếu như không thể để cho Đông Nhi nhớ tới mình, vậy liền để nàng một lần nữa yêu mình là được. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không rời khỏi nàng nữa. Việc cấp bách là nhiệm vụ lần này. Hoắc Vũ Hạo vừa ăn lương khô, vừa yên lặng tự hỏi, lần nữa tiến về tiền tuyến, có nên trực tiếp hướng Bạch Hổ công tước biểu lộ thân phận hay không? Bên kia khó tránh khỏi sẽ đụng tới Đái Lạc Lê, cũng không biết tiểu tử đó có đem mình bán đi không? Hẳn là không có đi, lấy tính cách cố chấp của Lạc Lê, hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hy vọng không bị Bạch Hổ công tước xem thấu liền tốt. Vừa nghĩ tới mình dựa theo Huyền lão phân phó hẳn là trực tiếp đi tìm Bạch Hổ công tước, trong lòng Hoắc Vũ Hạo liền có loại cảm giác khó chịu khó nói lên lời. Đổi trước kia, hắn chỉ ít còn có thể cùng Vương Đông Nhi thổ lộ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn có thể nói với ai? Phần tâm tình này chỉ có thể để bản thân yên lặng tiếp nhận. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, đem lương khô buông xuống tựa vào đại thụ phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Lấy trí tuệ của hắn, lúc này vậy mà cũng hoàn toàn không biết nên làm sao. Nếu như không có Huyền lão phân phó, hắn sẽ trực tiếp trở về bên người Đái Lạc Lê, tiếp tục làm thân binh của Hứa Vân, hắn tin tưởng lấy thực lực của mình, chỉ cần tham dự vào chiến đấu kiểu gì cũng sẽ liên tục thăng chức. Chỉ là, đúng như Huyền lão đã nói, lấy thực lực của hắn làm vậy không thể nghi ngờ là đang phí phạm tài năng. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tham dự vào chiến tranh, đưa đến tác dụng càng lớn, nương theo tinh thần tham chắc siêu viễn cự ly của hắn, có thể mang cho đế quốc Tinh La bao nhiêu trợ giúp chứ? Được rồi, không thể vì một điểm nguyện vọng của mình liền ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia A, mặc dù Hoắc Vũ Hạo cho tới bây giờ cũng không cho rằng đế quốc Tinh La đã cho mình cái gì, nhưng nó vẫn như cũ là tổ quốc của mình. Vẫn là trực tiếp đi tìm Bạch Hổ công tước đi, dù sao hắn cũng không biết mình là ai. Cố gắng giúp đế quốc Tinh La giải quyết đại phiền toái trước mắt xong lại nói tiếp. Về phần tâm nguyện của mình, về sau chậm rãi dùng những phương pháp khác cũng có thể thực hiện. Vừa nghĩ xong, trong lòng Hoắc Vũ Hạo rốt cục thông suốt. Thở dài một hơi, một lần nữa mở mắt, khi hắn vừa mở ra hai mắt vừa hay nhìn thấy một đôi mắt to tròn màu phấn lam nhìn chăm chú vào mình, không khỏi giật nảy mình. Trước đó tinh thần của hắn quá tập trung, đến mức tinh thần lực cũng không ngoại phóng. Lúc này, đột nhiên nhìn, thấy đôi mắt của Đường Vũ Đồng không khỏi có chút sững sờ. Nhưng mà thấy được nàng, cũng khiến lo lắng vừa mới dâng lên trong lòng Hoắc Vũ Hạo không còn sót lại chút gì. Chỉ cần có nàng, vô luận khó khăn gì tựa hồ cũng không là vấn đề. Hoắc Vũ Hạo hướng Đường Vũ Đồng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Vũ Đồng lại lập tức quay đầu đi chỗ khác dùng sức cắn lương khô một cái, phảng phất như là miếng thịt của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi Hoắc Vũ Hạo ăn hết lương khô trong tay, liền khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn đã hết sức kinh người, nhưng nhiều năm dưỡng thành chăm chỉ nhưng lại chưa bao giờ thay đổi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, mọi người một lần nữa lên đường, thẳng đến biên cảnh đế quốc Tinh La bay đi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Hoắc Vũ Hạo dẫn đội từ dã ngoại hoang vô phi hành. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn hắn đang ở trong đế quốc Tinh La, nếu là ở đế quốc Nhật Nguyệt, ở dã ngoại vẫn như cũ sẽ có đại lượng hồn đạo khí tham chắc bao trùm. Rất dễ dàng bị phát hiện, lại phi hành hơn một canh giờ, bọn hắn bắt đầu tiến vào phạm vi phía tây đế quốc Tinh La. Rất nhanh liền gặp ngăn cản. Sau khi cho thấy thân phận, mọi người không thể không hạ xuống mặt đất, hồn đạo sư của đế quốc Tinh La nói cho bọn hắn, hiện tại toàn bộ phía tây đều bị phong tỏa. Bất luận kẻ nào cũng không thể phi hành, nếu không rất dễ lọt vào công kích. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải hạ xuống mặt đất quốc bộ đi tới. Tốc độ đi trên mặt đất chậm hơn nhiều, thẳng đến chập tối bọn hắn mới đi đến bên ngoài Ngự Minh Thành mà Hoắc Vũ Hạo đã từng tới. Vũ Hạo, làm sao? Vào thành sao? Từ Tam Thạch hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, nói quên đi, hiện tại tiền tuyến thần hồn nát thần tính, đế quốc Tinh La cũng mẫn cảm vô cùng, vạn nhất lại đem chúng ta xem như gian tế tiến hành kiểm tra thì sao? Nếu không chúng ta tăng tốc một chút đi thẳng đến tiền tuyến đi, ta biết Bạch Hổ công tước đại doanh ở nơi nào. Từ Ngự Minh Thành đến tiền tuyến bất quá chỉ cách hơn 200 cây số, cho dù không thể phi hành, lấy thực lực của mọi người, nhiều nhất cũng chỉ hơn một canh giờ công phu liền có thể đuổi tới. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, nói, được. Vậy chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì liền xuất phát. Vì không muốn bị bên phía Ngự Minh Thành phát hiện gây nên hiểu lầm, mọi người dứt khoát hướng nơi hoang dã lại tiến lên một đoạn thời gian, trong một chỗ khe núi tìm được. Một dòng suối nhỏ, nghỉ ngơi bên bờ suối. Đối với đám nam nhân mà nói còn tốt, còn các cô nương vừa nhìn thấy dòng suối thanh tịnh, lập tức reo hò một tiếng, tất cả đều nhào tới. Từng người ngồi xổm ở bên cạnh bờ sông, rửa tay rửa mặt, rất vui vẻ. Lần hành động này, tiêu chuẩn âm thịnh dương suy, nam tử chỉ có Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch cùng Quý Tiệt Trần ba người, Quý Tiệt Trần vẫn là cái hũ nút. Mà cô nương lại nhiều đến năm người, Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Kinh Tử Yên cùng Giang Nam Nam. Trừ Kinh Tử Yên tướng mạo hơi thua kém bên ngoài, bốn người khác đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Mà bản thân Kinh Tử Yên cũng tuyệt đối được cho là thanh tú. Lúc này chính là thời điểm mặt trời chiều ngã về Tây, một vòng dáng chiều đem chân trời phương Tây phủ lên mảng lớn đỏ thắm, có dòng suối nhỏ phản xạ chiếu. Rọi trên mặt các cô nương, làm mỗi người các nàng tăng thêm kiều nhan, đỏ bừng, động lòng người nói không nên lời. Từ Tam Thạch phản ứng rõ ràng nhất, dùng sức nuốt một hớp nước miếng, đụng đụng Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, nói, tiểu sư đệ, đệ nhìn ra chưa, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu tựa hồ cũng đối với đệ có chút ý tứ a, ừm. Hoắc Vũ Hạo ngần người, hắn là đoán được Diệp Cốt Y đối với hắn mơ hồ có chút tình cảm, nhưng mà, Nam Thu Thu. Nam Thu Thu trước kia rất chán ghét mình, từ khi cứu mẹ con các nàng về sau, thái độ mới cải biến một chút, về phần cái khác thật đúng là không có cảm giác a cách chương.